Công chúa trở thành nữ hầu. Chương 16, hỗn loạn. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Viên biết nguyên do, Trần Tiểu Thư đối với mình cũng rất tốt, tự nhiên cũng cố gắng dạy nàng, chẳng qua là ở mặt này Trần Tiểu Thư xác thực không có năng khiếu, mất vô số hơi sức, làm xong một đôi giày có thể nhìn được hai cái tay Trần Tiểu Thư, cũng đâm thành lỗ thủng rồi, không bằng hai nha hoàn kia Chu Phu Nhân ngày hôm đó tới nghiệm nhìn, cầm giày Trần Tiểu Thư làm, Trần Tiểu Thư còn mở to đôi mắt chờ Chu Phu Nhân tán dương nàng, Chu Phu Nhân nhìn nửa ngày, để xuống thở dài nói, cũng làm khó ngươi, có thể làm được. Nghe câu này nửa là tán dương nửa là phê bình, mặt Trần Tiểu Thư chỉ là đỏ lên, liền lôi kéo tay Chu Phu Nhân ra, còn đem tay mình để vào trước mặt Chu Phu Nhân. Mẫu thân ngươi xem, tay Hải Nhi cũng đâm thành tổ ong rồi. Chu Phu Nhân nhìn một chút tay của nữ nhi, điểm trên trán nàng, lắc đầu mà thở dài. Ngươi à, cứ như vậy ta thế nào yên tâm cả ngươi đi ra ngoài. Trần Tiểu Thư hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nói. Mẫu thân, ngày đó bà ngoại để mẫu thân xuất giá, có nói như vậy sao? Chu Phu Nhân thấy nữ nhi lại trêu ghẹo mình, liếc nàng một cái, đang muốn nói chuyện, hướng Lan đi vào trước thi lễ mới nói. Tiểu thư, biểu tiểu thư tới. Chu Phu Nhân đang vuốt ve đầu nữ nhi đã tựa cả vào trong lòng mình, nghe thấy, vội ngồi thẳng nói. Mời nàng đi vào, lời vừa mới nói xong, liền nghe đến tiếng cười một cô gái tuổi còn trẻ. Cô, hồi lâu không thấy, không biết thân thể cô có khỏe không? Mới vừa nhìn mẹ con Chu Phu Nhân chơi đùa, không khỏi nhớ tới ngày còn ở Lạc Kinh, bên trong Chiêu Dương Cung Tiểu Viên cũng đã từng hạnh phúc như vậy bên mẫu hậu, lệ trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, thật may là mình đang ở sau tấm bình phong thêu hoa, chỉ có một mình Mộ Cúc ở cùng, trong tâm âm thầm rơi nước mắt nghe tiếng cười kia, không khỏi tò mò, đây là một nữ nhân như thế nào? Trần Tiểu Thư đã đứng dậy đi ra ngoài đón, trong miệng cười nói. Uẩn tỷ tỷ tới, sao không báo với muội muội, để muội đi ra ngoài nghênh đón? Vừa nói liền cùng một nữ nhân đi vào, nàng lúc đi vào, mặc dù cách bình phong, Tiểu Viên hai mắt tỏa sáng, cô gái này mặc toàn thân áo váy đỏ tươi chói mắt, phía trên thêu đầy hoa mẫu đơn, lại không lộ ra tục khí, làm nổi bật được sự kiều diễm của nàng. Thiếu nữ đi vào, trên mặt nụ cười vừa thu lại, hết sức nghiêm chỉnh cho Chu Phu Nhân hành lễ, Chu Phu Nhân nhìn nàng. Tốt lắm, mau ngồi đi, hôm nay thế nào lại quy củ như vậy? Thiếu nữ cười hì hì ngồi xuống. Cô, muội muội cũng sắp xuất giá rồi, ta đây làm tỷ tỷ, mà không có quy củ chỉ sợ sẽ bị người ta nói là gái lỡ thì không ai thèm lấy. Chu Phu Nhân đem tóc mai của thiếu nữ bị rối xử lý cười nói. Là ca ca ta quá cẩn thận xem xét nên mới như thế, lần trước không phải nói, cháu trai tổ tướng quân muốn cầu hôn ngươi sao? Thiếu nữ nghe lời này, than một tiếng, tay chống cằm. Phụ thân nói rồi, không hẳn phải là một hiền tế thập toàn, nhưng nếu nam nhân đó làm người nhà binh cũng không tốt để gả, huống chi. Lúc này hướng Lan dâng trà lên, Trần Tiểu Thư nhận lấy tự mình đưa lên, nghe lời này, tò mò hỏi. Ta lại nghe Tam ca nói, tổ tướng quân đã được định sang sông Bắc phạt rồi. Thiếu nữ nhận lấy trà, gật đầu nói. Đúng vậy, liền cả tổ gia cũng muốn đi theo. Vừa nói quay đầu lại đối với Chu Phu Nhân. Cô người nghĩ, này muốn đi đánh giặc phụ thân lại nói chuyện tình trên chiến trường không thể nào xác định. Gocchuyenaudio.com. Chu Phu Nhân nghe nàng bắt chước đôi câu của ca ca mình, trong lời nói còn chứa chút buồn bã, điểm một chút trên trán nàng, cũng không có nói gì. Trần Tiểu Thư dù sao tuổi còn nhỏ chống cằm nói. Nam tử nên ở trên sa trường, một đao nhất thương liều mạng vì đất nước, có thể nào ngồi ở nhà. Chu Tiểu Thư khuê danh như ẩn, nghe nàng lời này, hì hì một tiếng bật cười. Muội muội, ngươi cho chiến trường là tốt ư, mấy năm trước ta từ Lạc Kinh trở lại, cũng đã gặp qua một nhóm binh, thật sự cũng cảm thấy run sợ. Trần Tiểu Thư không nói, nàng từ khi ra đời tới nay, bước chân cũng không bước qua khuê môn, không giống Như Uẩn, còn theo cậu đi Lạc Kinh. Vẫn chờ Như Uẩn nói tiếp, ai ngờ Như Uẩn lại chuyển sang chuyện khác cười nói. Nghe trong nhà cô có một tú nương tới từ Lạc Kinh thủ nghệ tuyệt diệu, không biết có thể để cho ta nhìn thấy sao? Tiểu Viên ở phía sau bình phong là may vá Chu Phu Nhân vốn không muốn để nàng đi ra gặp khách nghe được Như Uẩn lời này, Chu Phu Nhân gật đầu nói. Việc này thì có gì đâu, vừa nói vừa quay đầu hướng trong bình phong kêu, Tiểu Viên, đi ra gặp khách, Tiểu Viên để xuống may vá ứng tiếng ra ngoài, hành lễ, lúc này nhìn rõ hơn rồi, Chu Như Uẩn so Trần Tiểu Thư vóc người cao hơn chút, dung mạo cũng đẹp hơn chút, lại cười đáng yêu, không phải kiểu cười không lộ răng, mà là cười rực rỡ. Có thể nói là tô toét á, răng như những hạt sò đều tăm tắp lúm đồng tiền như hoa. Tiểu Viên đang nhìn nàng, Chu Như Uẩn cũng ở đây nhìn Tiểu Viên, ồ lên một tiếng, quay đầu lại đối với Chu Phu Nhân nói. Vị tú nương này, ta cảm thấy như đã gặp qua ở nơi nào. Chu Phu Nhân vỗ vỗ nàng, hay là ngươi đã gặp qua ở Lạc Kinh, Chu Như Uẩn nhìn kỹ cười nói. vị tú nương này có hành động cử chỉ cũng có chút giống Lan Lăng công chúa. Trần Tiểu Thư chợt gật đầu, tỷ tỷ nói đúng, hôm đó nàng mới tới ta coi cũng có chút giống như Lan Lăng công chúa, chẳng qua là Hướng Lan còn nói ta nói lung tung. Tiểu Viên nghe lời này, chẳng qua là cúi đầu không nói. Chu phu nhân thấy âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Viên xuất thân từ một đại gia tộc ở Lạc Kinh, nếu không cô gái bình thường nghe lời này, không phải hết sức cao hứng cũng liền nói không dám nhận, mà nàng lại không kiêu ngạo không tự ti cử chỉ trước sau như một. Chẳng qua nàng có xuất thân là đại tộc như thế nào, hiện tại thời thế thay đổi, những gia tộc đều đến Giang Đông lánh nạn, nghĩ đến Tiểu Viên chắc người nhà mất hết, chỉ có thể dựa vào việc thêu thùa mà sống, cũng thật là kiên cường. Nghĩ tới đây, Chu phu nhân đem Trần Tiểu Thư hướng trong lòng mình ôm chặt một chút, Trần Tiểu Thư chẳng qua là hì hì cười một tiếng. Nói đôi câu, Tiểu Viên tự đi vào sau bình phong thêu thùa may vá, Chu phu nhân cười nói. Các ngươi tỉ muội liền tâm sự với nhau đi, ta không ở đây nữa. Hai vị tiểu thư đưa Chu phu nhân rời khỏi, sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Trần Tiểu Thư liền cười nói, tỷ tỷ, ngươi còn nói nhìn người tổ gia kia thực chướng mắt, làm sao sẽ biết người ta tên gì? Chu Như Uẩn mặt ửng hồng, cong ngón trỏ hướng trên đầu Trần Tiểu Thư nhẹ nhàng gõ một cái. Cái khác ta không biết, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Trần Tiểu Thư lôi kéo tay của Như Uẩn, làm nũng mà nói. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, làm sao ngươi biết? gocchuyenaudio.com Chu Như Uẩn mặc dù trời xanh hào phóng, cũng là tiểu thư khuê phòng, mặt càng thêm đỏ, Trần Tiểu Thư càng thêm không thuận theo, lôi kéo tay của nàng làm nũng, Chu Như Uẩn qua một lúc lâu, mới cười nói. Thật sự chuyện này nói khéo cũng khéo, 4 năm trước chúng ta từ Lạc Kinh trở lại, trên đường gặp phải loạn binh, phụ thân mặc dù có binh đinh, lại không chống đỡ được tổ tướng quân vừa đúng lúc đi ngang qua, lúc này mới ra tay cứu chúng ta. Trần Tiểu Thư nghe xong, danh mãnh mà nói. Chẳng lẽ hôm đó ngươi liền gặp ngay cháu trai tổ tướng quân rồi hả? Chu Như Uẩn mặt càng đỏ hơn, đánh nàng một cái. Nam nữ hiểu biệt người nào, thanh âm sau đó cũng là nhỏ như mũi kêu, coi như vành tai cũng nghe không rõ lắm. Tiểu Viên ở trong phía sau bình phong là may vá, bên môi lộ ra một tia nụ cười, lúc này ánh mặt trời vừa đúng, trong không khí có một cỗ ngọt ngào mùi thơm, tình cảnh như thế, giống như bên trong Chiêu Dương cung ngày xưa, bọn tỉ muội ngồi chơi nói chuyện, so sánh lẫn nhau của người nào may vá tốt hơn. Mộ Cúc nhỏ giọng kêu một câu, Tiểu Viên, ngươi làm cũng lâu lâu rồi, nghỉ ngơi một chút thôi. Tiểu Viên ngẩng đầu cười một tiếng, không sao đâu, Mộ Cúc rời chỗ ngồi đi tới bên cạnh bưng chút điểm tâm cùng nước trà tới đây. Chúng ta ngồi trò chuyện chút đi, Trần Tiểu Thư nghe, hướng vào trong bình phong hô, Mộ Cúc Tiểu Viên, mẫu thân ta không có ở đây, tỷ tỷ cũng không phải là người ngoài, ra đây cùng nhau ngồi, ngại gì. Mộ Cúc có chút đói đói, vội vàng nuốt xuống một khối quế hoa cao, dùng trà nước trôi đi xuống mới cười nói. Tiểu Thư, mặc dù phu nhân không có ở đây, chúng ta vẫn phải có quy củ một chút. Trần Tiểu Thư cười một cái cũng không kiên trì, chẳng qua là bảo Hướng Lan đem trái cây ở đây cầm vào cho các nàng. Mộ Cúc nhặt lên quả lê rồi gọt vỏ, vừa gọt vừa nói. Tiểu Viên, nghỉ ngơi một chút cũng không có sao đâu, theo ý định của Tiểu Thư chậm một ngày cũng không sao. Tiểu Viên cầm miếng lê, đặt vào trong miệng, từ ngày vào Kim gia, đây là lần đầu tiên được ăn lê, cắn một cái, vị ngọt nhất thời tràn đầy ở trong miệng, ai có thể nghĩ tới công chúa được cưng chiều trong Chiêu Dương cung ngày đó, hôm nay được ăn quả lê chính là khó có được rồi. Lúc này lại nghe thấy Chu Như Uẩn nói gì Lang gia công chúa, Tiểu Viên không khỏi nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe Chu Như Uẩn than thở nói. Người hỏi ta mới nghĩ tới, năm ấy trên đường, chúng ta còn cứu một người, nàng nói mình là bà vú trong cung của Lang gia công chúa, hộ tống công chúa đến nửa đường, liền gặp phải tặc nhân, bà vú bị thọc mấy đao tỉnh lại đã không thấy tăm hơi công chúa. Bà vú, lòng Tiểu Viên bính bính nhảy lên, hận không thể, lập tức đi ra ngoài hỏi Chu Như Uẩn một chút, bà vú lúc này ở nơi nào, nếu thấy bà vú thân thế của mình sẽ được chứng minh. Mộ Cúc kỳ quái hỏi, Tiểu Viên, người đứng lên làm cái gì? Tiểu Viên che giấu cười cười, ngồi lâu rồi, nghĩ đứng lên một chút, Mộ Cúc liếc nàng một cái, ta đã nói ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Viên không nói gì tiếp, chẳng qua là nghe Chu Như Uẩn tiếp tục nói. Ngày đó phụ thân nghe nàng nói là bà vú trong cung, cũng toàn lực chữa trị, chỉ là nàng bị thương quá nặng, kéo dài mệnh được 2 ngày liền rời đi, trước khi đi, chỉ gọi kêu công chúa, thật là đáng thương. Mơ hồ, nghe tin này, mơ hồ như cảm thấy nỗi thất vọng của Tiểu Viên, cùng tình cảm bao nhiêu năm gắn bó với bà vú của Tiểu Viên. Không ngờ nước mắt lại dâng trào, gocchuyenaudio.com, dạo này mơ hồ yếu lòng thì phải. dễ xúc động lắm, bà vú thì ra là đã đi tiểu. Viên chậm rãi ngồi xuống, nếu như vậy cũng chỉ có nhìn thấy thập thứ ca ca thì mới nói được ra thân thế của mình. Tay tiểu viên nắm chặt khăn thêu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ nghe thấy Trần tiểu thư thở dài nói. Lang gia công chúa là tiểu nữ nhi của Huệ hoàng hậu, nếu như là còn sống, chỉ sợ biết có một mẫu thân như vậy, nàng cũng không dám nói ra thân thế chịu đựng mọi người sỉ nhục. Chu Như Uẩn gật đầu nói. Đúng là như thế, ngươi nói, hiện tại triều đình sắp phái quân đi bắc phạt rồi, Huệ hoàng hậu thành hoàng hậu địch quốc, nếu Lang gia công chúa thừa nhận thân phận thì sẽ phải làm thế nào? Dù nói thế nào, các nàng cũng là mẹ con. Khách chương.